Đô thị tu chân y thánh, 567, chương 567, công phu sư tử ngoạm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hòa lão bản ngươi đáp ứng rồi không sai, cái này là được rồi nha, có tiền cùng nhau kiếm, hà tất khiến cho như vậy cương nghi. Hợp đồng này ngươi cầm nhìn một chút, nếu không vấn đề gì tựu ở phía trên ký cái tự ấn cái thủ ấn đi. Mà đang nghe Hoa Minh như vậy bị ép tuyển trạch thấp con, Chu Chính Húc trên mặt nhất thời hiện ra lo một cái châm chọc, tiện tay ném ra một quyển hợp đồng, đương nhiên nói. Hợp đồng, nghe vậy Hoa Minh tuy rằng biến sắc nhưng vẫn là thành thật đem hợp đồng nhận sang xem. Song khi hắn triển khai hợp đồng chăm chú nhìn một chút lúc, sắc mặt lại từ từ trở nên dị thường khó xem. Bởi vì, này trên hợp đồng cư nhiên viết cần 100 vạn mua hắn Kim Nam Châu Bảo 70% công ty cổ phần. Cái này hắn ma cùng minh cướp có cái gì khác nhau? Vì vậy nhất thời chỉ thấy kỳ mí mắt ta rút quất nụ cười trên mặt có chút miễn cưỡng nói. Trịnh thiếu, Chu thiếu, hợp đồng này có đúng hay không, có đúng hay không có điểm. Hiện nay dưới tay hắn Kim Nam Châu Bảo ít nói giá trị cũng nép một bên một ước đến đây đi. Nhưng bây giờ đối phương lại muốn dùng 100 vạn tựu mua được bọn họ tiệm châu báu 70% công ty cổ phần, đây không phải là có chút quá phận, quá công phu sư tử ngoạm. Ở vừa thấy được loại này siêu cấp ác tâm người bá vương hợp đồng sau, coi như là Hoa Minh trước trong lòng đã muốn nguyện ý thỏa hiệp, nhưng bây giờ trong lòng hắn không nhẫn nại được sinh ra một cơn tức giận, một loại không cam lòng. Lẽ nào ở trong mắt đối phương hắn Hoa Minh tựu thật như vậy dễ khi dễ sao? Ghê gớm, cái này châu báu sinh ý hắn Hoa Minh không làm, đổi nghề. Phi, cái gì đồ chơi, thật khinh người quá đáng. Hoa lão bản, chú ý ngươi hiện ở giọng nói chuyện. Ngươi có biết hay không ngươi bây giờ đang cùng người nào nói? Mà ở nhìn thấy Hoa Minh lại dám nghi vấn bọn họ hợp đồng, Chu Chính Húc nhất thời sắc mặt một lệ tùy theo hung ác nói. Hoa lão bản, ta cho ngươi biết, khác ta không nói đến, lẽ nào chúng ta Trịnh Chính Bân Trịnh đại thiếu tên còn không giá trị ngươi cái này phá tiệm châu báu 70% công ty cổ phần. Đừng quá cho mặt không biết xấu hổ. Hoa lão bản, con người của ta ni, nói cũng tương đối thẳng nhận, ngươi nếu chân thực không muốn vậy hiện tại minh nói ra ta Trịnh Chính Bân không nói hai lời, quay đầu bước đi, nói cách khác hành lý chặt tại nơi trên hợp đồng ký tên ấn thủ ấn, ta không công phu bồi ngươi ở đây mù lề mề, hiểu. Trịnh Chính Bân Trịnh đại thiếu cũng không nhịn được lên tiếng, vẻ mặt miệt thị cùng với tà nghễ không nhịn được nói. Phải biết rằng hắn Trịnh Chính Bân Trịnh đại thiếu hạng thân phận hạng địa vị. Có thể coi trọng ngươi cái này phá tiệm châu báu đã là coi ngươi, còn như thế ma ma thẳng nói, thật cho là mình coi là vật gì vậy? Không biết tự lượng sức mình, không phải là Trịnh thiếu ta, mà ở thấy tình cảnh này, Hoa Minh trên mặt thần sắc thoáng cái trở nên cực vi khó coi cùng hoảng loạn, không có biện pháp. Trịnh gia, hai chữ kia tựu như cùng đánh trên vậy hung hăng đè nặng hắn, thậm chí có một ít làm hắn không thở nổi, vì vậy coi như là hiện nay đối phương như vậy quá phận, hắn cũng vẫn là không có dám dở mặt. Nhưng này loại hợp đồng, hắn nhưng cũng chân thực không thể đi xuống cái kia tay đi kia quảng cáo. Nghĩ đến đây, ánh mắt của hắn có chút lóe lên chậm rãi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trịnh thiếu, Chu thiếu, cái này tiệm châu báu hiện tại cũng không phải ta một người, nếu không, hai vị hiện tại cho ta chút thời gian đi, chuyện này ta cần phải đi cùng khác cổ đông thương lượng một chút. Hiển nhiên đến bây giờ hắn đã chuẩn bị chọn dùng kéo dài chiến thuật, sau đó đi nhờ giúp đỡ. Đối phương lưỡng quần là áo lực, tiểu tử chân thực quá phận, như vậy công phu sư tử ngoạp, hắn chân thực không cam lòng a, cái này tiệm châu báu không phải là một mình ngươi. Nghe vậy Trịnh Chính Bân cùng với Chu Chính Húc không khỏi khẽ nhíu chân mày, không nghĩ tới cái này Hoa Minh lại nói lên lời nói này. Căn cứ bọn họ trước điều tra, cái này phá tiệm châu báu không phải là không có gì chỗ dựa vững chắc cùng giúp đỡ sao? Nhưng bây giờ, nhưng theo sát mà Trịnh Chính Bân Trịnh đại thiếu lại kiêu căng trên khuôn mặt nổi lên một tia cười lạnh, vẻ tiện tay đốt một điếu thuốc hít một hơi, hoặc như là rất tiêu sái phun ra một ngụm thuốc vòng, sau liền dùng mệnh lệnh giọng nói rằng. Hoa lão bản cũng đừng nói ta Trịnh Chính Bân chưa cho ngươi cơ hội, 3 phút ngươi bây giờ có 3 phần thời gian gọi điện thoại xin giúp đỡ. Ta cũng muốn nhìn một chút tại đây tỉnh Giang Nam một mẫu 3 phần, có ai dám cự tuyệt ta Trịnh Chính Bân. Hanh, hắn lại cực kỳ phách lối hừ lạnh hanh, có vẻ rất tự tin. Không có biện pháp, tối thiểu tại đây Giang Nam một mẫu 3 phần, hắn Trịnh Chính Bân Trịnh đại thiếu bối cảnh quả thực có thể dùng nghịch thiên để hình dung. Ngoại trừ số rất ít bối cảnh có thể liên lụy đến tình lý mặt quan to những người đó, trừ lần đó ra hắn Trịnh Chính Bân hết thảy còn không sợ, vì vậy hắn mới có thể tự tin như vậy 10 phần khiến Hoa Minh tùy tiện gọi điện thoại. Hiển nhiên, loại sự tình này mà hắn Trịnh Chính Bân Trịnh đại thiếu dĩ vãng thật làm không ít quá. Mà đây cũng chính là lo lắng, cũng chính là bối cảnh cùng thực lực. Hoa lão bản muốn đi gọi điện thoại, vậy hãy nhanh đi đánh đi. Trịnh thiếu, ngươi có cảm giác hay không được có vài người là thật không óc, lấy hắn cái loại này thân phận, Trình Tự, chẳng lẽ còn thật cho là mình coi là vật gì vậy, có thể tiếp xúc được so với Trịnh thiếu ngươi lợi hại hơn, càng thân phận cao người sao? Cũng không đi thiểu chiếu mình một cái bộ dáng gì nữa, không biết tự lượng sức mình, không tán thưởng. Mà ở nhìn thấy mình hậu trường Trịnh Chính Bân Trịnh Đại Thiếu cũng như cái này vững như núi Thái, Chu Chính Húc Chu Quân Sư Quạt Mo tự nhiên cũng không lo lắng, vẻ mặt châm chọc nói. Giọng nói kia trong có cổ không nói được miệt thị cùng chẳng đáng. Nói cũng không phải nói như vậy, vạn nhất Hoa lão bản thật nhận thức nhân vật lợi hại gì ni. Đó cũng không phải là cái gì tuyệt đối chuyện không thể nào. Hoa lão bản ngươi còn sững sờ ở cái này làm gì còn không đi gọi điện thoại. Nhớ cho kỹ, ngươi cũng chỉ có 3 phút đồng hồ, 3 phút sau, ta Trịnh Chính Bân nếu không nghe được hài lòng câu trả lời nói, không có ý tứ chúng ta cũng chỉ có cưỡi lửa khán sướng bổn, chờ xem. Hanh, Trịnh Chính Bân ngay từ đầu cũng còn là trào phúng, nhưng đến mặt sau, hắn lại bỗng nhiên ngữ điệu âm lạnh xuống, vẻ mặt chẳng đáng, hừ lạnh nói. Mà đang nghe đối phương miệt thị như vậy có nhục nhã tính một phen nói. Hoa Minh hơi có chút nếp uốn gương mặt trên đều chân thực không nhẫn nại được có chút đỏ lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là theo sát mà chỉ thấy Kỳ còn là mạnh mẽ ép xuống, một bên lấy điện thoại di động ra lui về phía sau, một bên miễn cưỡng bài trừ một nụ cười sáng lạng nói. Trịnh thiếu, Chu thiếu ta bên này trước hết xin lỗi không tiếp được một hồi, đi bên cạnh gọi điện thoại. Hai vị xin vi chờ một chút, sau đó chỉ thấy Kỳ đi tới vài mét ngoài địa phương. Nguyên lai hắn là không có Trần Phi điện thoại, bất quá hắn nhi tử trước lúc đi, lại đem Trần Phi điện thoại nói cho hắn. Sau đó chỉ thấy Kỳ lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi bấm cú điện thoại kia. Bên kia, bởi vì phi cơ chuyến đến trễ, vì vậy chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu rất phiền muộn xoắn suýt còn không có đăng lên phi cơ. Bất quá lúc này điện thoại đột nhiên vang lên, số xa lạ, cầm điện thoại di động Trần Phi hơi ngẩn người, bởi vì điện báo biểu hiện trên cơ nhiên biểu hiện chính là một cái số xa lạ. Chẳng lẽ là gọi lộn số? Trần Phi trong lòng có chút nghi ngờ nghĩ đến, có thể hắn lại tùy theo liếc về điện báo biểu hiện trên dãy số thuộc sở hữu, lại là Bắc Sơn thị. Bắc Sơn dãy số, một thấy ở đây chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu tuy vẫn nghi hoặc nhưng cũng đã không tự chủ được nhận nghe điện thoại. Điện thoại truyền được sau, một đạo rõ ràng mang theo lo lắng rồi lại có chút chột dạ thanh âm, chẳng biết tại sao bị ép tới rất thấp theo sát mà từ microphone nội truyền tới. Này, xin chào, xin hỏi là Trần Phi sao? Cái kia ta là Hoa Chí Nam phụ thân, ta gọi là Hoa Minh. Hoa Chí Nam phụ thân, chợt, thúc thúc xin chào ta là Trần Phi, ngươi kêu ta Tiểu Trần là được rồi, xin hỏi, có chuyện gì không? Nghe vậy Trần Phi đầu tiên là sừng sốt, sau đó lập tức giọng nói dương lên nói. Hiển nhiên, hắn là thật không nghĩ tới điện thoại này lại là kẻ dối trá phụ thân cho hắn đánh tới, chỉ là trong điện thoại truyền tới giọng nói. Chẳng lẽ là chuyện gì xảy ra mà, cái kia cái này ta... Tiểu Trần, xin lỗi, chân thực không có ý tứ ta bên này là có chút việc mà muốn phiền phức làm phiền ngươi, chính là. Hiển nhiên Hoa Minh là cảm giác có chút không biết nên nói như thế nào xuất khẩu. Hoa thúc thúc ngươi đừng có gấp từ từ nói, có chuyện gì mà ngài cứ việc nói được rồi, ta cùng kẻ dối trá quan hệ tốt, vô luận chuyện gì ta nhất định giúp. Mà ở thấy tình cảnh này Trần Phi lập tức không chút do dự nói. Lấy hắn cùng kẻ dối trá quan hệ giữa, những lời này tự nhiên tất cả đều là phát ra từ nội tâm. Hơn nữa rất hiển nhiên, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu hiện nay cũng hoàn toàn có tư cách nói lời như vậy. Vậy được rồi, Tiểu Trần thực sự là cảm ơn ngươi, ta đây liền nói thẳng. Mà đang nghe Trần Phi loại này thật tâm thật ý nói, Hoa Minh không hiểu trong lòng ổn lại, chợt bất đắc dĩ nói. Cái kia cái này, Tiểu Trần, là như vậy. Hiện tại có người muốn tố cổ nhà của chúng ta Kim Nam Châu Bảo thế nhưng. Có người hướng tố cổ thúc thúc nhà các ngươi Kim Nam Châu Bảo. Nghe vậy nhất thời Trần Phi cau mày, sau đó lập tức nói. Hoa thúc thúc là có người hay không muốn công phu sư tử ngoạm, ỷ thế hiếp người. Chiếm nhà các ngươi tiệm châu báu tiện nghi, hiển nhiên loại sự tình này mà hắn là đều đã gặp được rất nhiều trở về, đương nhiên không hề xa lạ, đồng thời hắn cũng rốt cuộc minh bạch vì sao kẻ dối trá phụ thân sẽ cho hắn đánh tới cú điện thoại này, vì sao trong điện thoại, hắn giọng nói sẽ như vậy quấn quýt cùng hoảng loạn. Nguyên lai lại là có không có mắt tên tìm tới cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quảng cáo, đúng vậy ai, mà ở nhìn thấy Trần Phi như vậy, một điểm tựu thông, Hoa Minh thẳng thắn cũng thả than nhẹ một tiếng, nói. Đối phương là Trịnh gia một cái ăn chơi trác táng, phụ thân hắn là tỉnh cục công thương phó cục trưởng. Bọn họ bây giờ đang ở chúng ta tiệm châu báu chạm ngọc trong xưởng, hơn nữa vừa mở miệng, sẽ dùng 100 vạn mua chúng ta Kim Nam Châu Bảo 70% công ty cổ phần, ngươi nói ta. Chấm, 100 vạn mua Kim Nam Châu Bảo 70% công ty cổ phần. Bọn họ đây là đang cướp, nghe vậy nhất thời ngay cả chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu cũng không nhịn được nổi giận, cái này hắn ma công phu sư từ ngoạm cũng mở quá ngoại hạng một điểm đi. Hơn nữa còn là phập phồng đến hắn huynh đệ kẻ dối trá trên người của phụ thân, có thể nào nhẫn. Hoa thúc thúc chuyện này ta đã biết, theo sát mà chỉ thấy kỳ con ngươi Hàn mang hơi lóe lên, sau đó giọng nói chợt bình thản đến. Hoa thúc thúc chuyện này ngươi không cần lo lắng, về sau chỉ cần là ngươi không có hứng thú hoặc là không hài lòng người, đều có thể hoàn toàn không cân nhắc. Hắn lời này thật giống như rồi hãy nói nhất kiện bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Mà hắn mặc dù nói bình thản, có thể bên đầu điện thoại kia Hoa Minh lại không hiểu nghe được có chút kinh hồn táng đảm lên. Không có biện pháp, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu khẩu khí chân thực quá. Nhưng đối phương dù sao cũng là có Trịnh gia thân phận bối cảnh a, thật không thành vấn đề. PS nội dung vừa kịch biến đổi lại thẻ văn, 2 chương viết ta 7 canh giờ, đầu đau quá a, còn có đang ở viết tiên phát 2 chương bắt đầu. Cho vài cái thanh nha anh em, cách chương.